Với phương hướng và góc độ chênh chếch của đèn bát quái, như vậy, đường chếch chỉ đến trùng hợp là vị trí sofa kia, mà trên sofa chính là thái sư phụ của Vương Càn Khôn, đồng thời cũng là quan chủ Thương Hồng mà ông đã vất vả cõng về. Hết tập 19. Một màn bày binh bố trận, Tư Đàng biến mất để hai tiểu đạo sĩ Vương Càn Khôn và Nhan Phúc Thụy ở lại tự sinh tự diệt. Chiếc đèn bát quái truy yêu do quan chủ Thương Hồng mang về được thắp lên, nhưng vô tình hay là hữu ý, ngọn lửa lại chỉ thẳng về phía quan chủ Thương Hồng đang nằm ốm yếu trên sofa. Vậy thì Tư Đàng đã đi đâu? Quan chủ Thương Hồng có phải Bạch Anh đoạt xác hay không? Cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe tập 20 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.